Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 52. Tần Minh nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu, xem chừng hiện tại đi người ta cũng khẳng định không nguyện ý bỏ ra ô giá cao. Tại cái này mẫn cảm thời khắc lại quá chói mắt, hắn cảm thấy hắc vụ kia đến mới tới qua song thụ thôn. Tạm thời hẳn là sẽ chuyển sang nơi khác đi. Nhỏ như vậy thôn nếu là liên tiếp người CSS, thấy thế nào đều sẽ không bình thường. Chúng ta nửa đêm liền lên đường đi. Ta lần thứ nhất rèn đao, không có kinh nghiệm gì, không biết phải bao lâu đâu. Người đây là tội gì a? Tìm người rèn đúc là Lưu lão đầu cùng tiệm thợ rèn người rất quen, nhưng hắn ngay tại ba lần tân sinh, lúc này không tiện đi ra cửa chào hỏi. Hắn đá đại hoàng cẩu một cước, nói: "Cẩu tử, đứng lên, giúp ta đưa phong thư." Tần Minh về đến trong nhà về sau, cẩn thận nghiên cứu đao phổ, để mà tĩnh tâm, hắn lần nữa nhìn thấy vị lão nhân kia. Ngay tại vung đao, lão nhân nắm giữ là một loại tiệt kình, một loại rất tuyệt diệu thiên quang kình pháp, hỗn hợp nhiều loại bình thường kình pháp mà thành. Tần Minh không biết hắn cụ thể dung hợp mấy loại, bởi vì đoạn kia cảm xúc cũng không mãnh liệt, trang cảnh tương đối ảm đạm. Tần Minh thu được cuối cùng tiệt kình vừa mới vào tay luyện, là hắn biết loại này thiên quang kình pháp mạnh phi thường, mà lại tương đương phức tạp. Nếu để cho chính hắn đi nghiên cứu, đi lĩnh hội mà nói, hẳn là sẽ tiêu xài thời gian rất lâu. Bởi vì cái này đã không phải đơn nhất thuộc tính kình pháp, có chút thâm ảo. Tần Minh thấy được lão nhân đoạn ký ức kia, nó cảm ngộ tiệt kình, đúng là vì truy tìm trong truyền thuyết tiệt thiên kình. Đáng tiếc, lão nhân thiên chất mặc dù cực cao, tại đao đạo bên trên đi ra ngoài rất xa, nhưng sinh mệnh cấp độ tăng lên theo không kịp, lại không cách nào thu hoạch nổi danh kình pháp. Có thể nghiên cứu ra tiệt kình đã là cực hạn, vẻn vẹn một loại này tiệt kình tiêu hao hết tam sắc hoa liền đáng giá. Tần Minh đã hiểu rõ tiệt kình giá trị, tiệt thiên nhất tuyến. Chờ mong xé mở màn đêm, hắn rõ ràng phát hiện, ngay cả đao phổ đều là căn cứ vào loại này thiên quang kình diễn hóa mà thành. Cái kia mạnh nhất một đao, ý nghĩa ở chỗ tiệt thiên hai chữ. Tần Minh tĩnh tỏa, yên lặng tiêu hóa thật lâu, tiệt kình xác thực không tầm thường. Sau đó không lâu, hắn lộ ra kinh ngạc, chính mình thiên quang kình quả nhiên các phương diện đều dính dáng, có thể dung hợp tiệt kình. Hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì trên sách lụa có đoạn kia tiêu chú, quả nhiên là đang cố ý nhắc nhở hậu nhân, dung liền một chữ, đã muốn nội cầu chưa kỳ, cũng muốn ngoại mượn vật khác. Hiển nhiên, chỉ riêng nội cầu là không đủ, không có linh tính vật chất mà nói, dựa vào tự thân từ từ đi mài, hắn sao có thể nhanh chóng tăng lên sinh mệnh của mình cấp độ. Mà không có mặt khác kình pháp mà nói, hắn thì như thế nào đi dung? Tần Minh uống xong sau cùng linh tính vật chất, đêm đó thân thể lần nữa nóng lên về sau, hắn triệt để hoàn thành lần thứ ba tân sinh. So hai lần tân sinh lúc còn nhanh hơn, hắn cảm giác đến tự thân biến hóa, lực lượng khẳng định sớm đã tại 3.000 cân trở lên, mà tốc độ, nhục thân tính bền dẻo các loại cũng đều tùy theo tăng lên, tố chất thân thể tăng lên không nhỏ. Lúc nửa đêm, Tần Minh mở to mắt, đi ra cửa chính cùng Lưu lão đầu tụ hợp, tiệm thợ rèn tại Ngân Đằng Trấn. Điểm thời gian này phi thường an tĩnh, dù là sinh ý cho dù tốt, hơn nửa đêm cũng sẽ không có người làm công. Lưu lão đầu hiện tại tinh khí thần thịnh vượng không gì sánh được, tự mình giúp Tần Minh thông gió, đề cao độ nóng trong lò. Nhưng mà, để Tần Minh mắt trợn tròn chính là, làm sao cũng vô pháp đem khối kia dương chi ngọc thiết nóng chảy, cuối cùng cũng chỉ là nung đỏ. Người đây là cái gì hiếm thấy bảo bối? May mắn mà có ngươi a, hẳn là trong núi lớn thần bí sản vật a. Lưu lão đầu trước tiên liền đoán được, tiếp tục thông gió. Cuối cùng, Tần Minh cũng không trông cậy vào nóng chảy, thừa dịp Dương Chi Ngọc thiết bị nung đỏ, hắn luân động đại chùy chơi liều nện. May mắn đây là đang dưới mặt đất, bằng không, hơn nửa đêm này động tĩnh quá lớn, lấy Tần Minh loại này cự lực, đến cuối cùng đều bị mệt mỏi không nhẹ, bởi vì hắn liền không có dừng lại qua, mỗi một chùy đều sẽ dùng dốc hết toàn lực, lão nhân gia ta ba lần tân sinh. Lại là vì trở thành rèn sắt tiểu nhị, Lưu lão đầu thật sự là nhìn không được, tự mình hạ trận. Tay nghề mạnh hơn Tần Minh một chút, dù sao, hắn cùng tiệm thợ rèn người rất quen, ở chỗ này tự mình rèn qua đao, Tần Minh học được rất nhanh. Lần nữa tiếp nhận đại chùy, hao hết khí lực, rốt cục đem thanh đao này chế tạo ra tới, cuối cùng tôi lửa về sau. Hai người làm sao cũng không cách nào vì nó khai phong. Căn bản mài bất động. Lưu lão đầu không thể chuyển rời ánh mắt. Ở nơi đó thở dài, ta cảm thấy chờ ngươi đến địa phương lớn về sau, có thể đem cây đao này một lần nữa rèn đúc. Tại chúng ta nơi này thật không thể ra sức, vật liệu tốt thực sự quá phận. Ta về sau đến tột cùng dùng cái gì vũ khí, hiện tại còn không cách nào xác định, trước dạng này thích hợp đi. Tần Minh nhìn xem trắng noãn như ngọc đao thể, loại chất liệu này thực sự quá chói mắt, hắn đem sớm chuẩn bị tốt khoáng vật nước sơn soát đi lên. Sau đó dùng lửa hong khô, nếu thật là muốn bóc đi nước sơn. Lấy hắn thiên quang kình bên trong dính liền đặc tính, chỉ cần lấy tay phất một cái, liền có thể toàn bộ thoát đi, bởi vì vật liệu có hạn. Mặc dù tính cả chuôi đao, nó đều không có cánh tay dài, nhưng là đầy đủ dùng, mà lại Tần Minh cảm thấy còn rất thuận tay. Về phần rất nhỏ khối kia lam oánh oánh ngọc thiết, Tần Minh không hề động, quá tinh tế vật nhỏ ở chỗ này càng không pháp rèn đúc. Tần Minh hỏi, hiện tại đi gia đình kia mượn xem bí bản mà nói, có chút sớm a, sắc trời đen như mực, ngay cả trên trấn cửa hàng cơm sáng đều không có mở đâu. Sớm như vậy đi lời nói không thích hợp, hai người tại trên trấn đi một vòng lớn, muốn ăn trước cái điểm tâm đều không được. Tần Minh con ngươi co vào, thật sự là để ý cái gì nó liền đến cái gì. Lại thấy được mảnh hắc vụ kia, nó tại trên trấn ẩn hiện, mới từ một gia đình đi ra, tựa hồ phát hiện hai người bọn họ, nhanh chóng đến đây. Lưu đại gia, bọn ta hay là về nhà trước đi. Tần Minh mở miệng, lôi kéo hắn xoay người, tại nồng đậm trong bóng đêm cho Lưu lão đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lão Lưu đầu ba lần tân sinh về sau, mặc dù tại đen kịt như vậy dưới bóng đêm, cũng có thể thấy rõ nét mặt của hắn, lập tức gật đầu, nói, tốt. Hai người tiến vào cái hẻm nhỏ, thay đổi tuyến đường mà đi. Hắc vụ cũng lập tức thay đổi phương hướng. Theo tới rồi, Tần Minh ý thức được, đây là bị triệt để mắt tới. Đoán chừng là sau nửa đêm trên đường không ai, chỉ có hai người bọn họ quá chói mắt. Còn có một loại khả năng, hai người tại khe nứt lớn nơi đó gặp được hắc vụ. Đó cũng không phải lần thứ nhất chạm mặt, xem chừng hắc vụ nhớ kỹ bọn hắn. Còn có một loại khả năng, chẳng lẽ ta hôm qua phát hiện nó lúc, hắc vụ đã từng chú ý tới ta. Mặc kệ là loại nào tình huống, hôm nay hơn phân nửa cũng không thể tốt. Đi thôi, về thôn, thuận tiện đánh chỉ con mồi mang về. Tần Minh nói ra, rất tự nhiên nắm chặt chuôi đao, cùng Lưu lão đầu ra ngân đằng trấn. Hắc vụ tựa hồ cũng rất tình nguyện bọn hắn tiến vào giải đất. Không người, im lặng đi theo. Đường đảo hai bên đường cây rừng càng ngày càng nhiều về sau, hắc vụ nhịn không được, đột nhiên liền hướng hai người đánh tới. Tần Minh cũng không có mập mờ, âm thầm cảnh giới đã lâu, đối đãi nó tới gần sau trở tay chính là một đao. Cầu hạ giữ gốc nguyệt phiếu, sách mới trong lúc đó mời mọi người nhiều chi cầm bên dưới a. Cảm tạ, đồng thời chúc các vị thư hữu quốc khánh nghỉ dài hạn khoái hoạt. Hết chương.